Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1289. Tụ hợp một lên, chương 1297. Tụ hợp một lên rất nhiều tình huống hạ cao giai ma pháp đều rất khó đánh trúng mục tiêu. Nguyên nhân là thời gian chuẩn bị quá dài. Có người chuẩn bị ma pháp thời gian, đối phương hoặc là tìm tới cơ hội xử lý ngươi, hoặc là liền chạy ra khỏi ma pháp phạm vi công kích. Cho nên cao giai ma pháp rất khó đánh trúng mục tiêu. Nhưng nếu như đánh trúng mục tiêu, như vậy thì là một cái khác khái niệm, ni không nên xem thường cao giai ma pháp. Nếu như không có quang năng hàng rào, đoạn thu đều không nhất định có thể chống đỡ được. Phức tạp ma pháp trận xuất hiện tại đoạn thu dưới chân. Hạ Cầm cùng Thúy Nhi hai người tại đoạn thu bên cạnh. Phòng ngừa tà linh nhện phát cuồng tới công kích đoạn thu. Mộ Dung Linh bộc phát toàn lực kiềm chế lại tà linh nhện. Chỉ cần nàng kiềm chế, như vậy tà linh nhện trúng vào một chút thánh quang phán quyết đoán chừng không chết cũng muốn. Trọng thương, tà linh mặc dù không có cái gì trí tuệ, nhưng bản năng bên trên biết đoạn thu là cái uy hiếp. Cho nên lập tức từ bỏ cùng Mộ Dung Linh chiến đấu. Quay đầu hướng phía đoạn thu liền lao đến, cản một chút, Mộ Dung Linh hô, không cần nàng nói Hạ Cầm cùng Thúy Nhi cũng minh bạch. Hai tên muội tử lập tức sử dụng trong tay vũ khí nóng bắt đầu công kích. Tà linh nhện bị đánh lui, rất nhanh liền lại cùng Mộ Dung Linh đánh vào cùng một chỗ. Mà Hạ Cầm thì xông đi lên phụ trợ Mộ Dung Linh. Nàng thế nhưng là nhanh nhẹn loại hình viễn trình trực tiếp. Liền xem như nàng một người cũng có thể cuốn lấy tà linh nhện. Có hai người kiềm chế, tà linh nhện tạm thời còn uy hiếp không đến đoạn thu an toàn. Phóng thích cao giai ma pháp muốn phi thường chuyên chú, cho nên đoạn thu chỉ có thể chăm chú chuẩn bị. Hắn mặc dù là lần thứ nhất phóng thích, nhưng có kinh nghiệm của kiếp trước cùng toàn hệ ma pháp thiên phú. Cho nên cũng không phải là rất phí sức. Một phút đồng hồ sau đoạn thu trên thân tản ra cường đại quang năng ba động. Một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống hướng phía tà linh nhện đập tới. Mộ Dung Linh cùng Hạ Cầm thấy thế lập tức tránh ra. Cột sáng vừa vặn đánh trúng vào tà linh, không có bất kỳ cái gì bạo tạc xuất hiện, bởi vì thánh quang phán quyết là tịnh hóa loại hình quang minh ma pháp. Chủ yếu mục tiêu công kích chính là hắc ám sinh vật. Tại kêu thảm, tà linh nhện từng chút tan rã. Không tới 10 giây, đến mấy mét lớn tà linh nhện liền bị cột sáng tiêu diệt. Lưu tại mặt đất chính là một viên vong linh kết tinh. Hô, đoạn thu thở ra một hơi. Cái này quan hệ ma pháp dù sao lần thứ nhất sử dụng. Cho nên tiêu hao có chút lớn. Hạ Cầm cầm tới vong linh kết tinh. Về sau đám người liền nhanh chóng rời đi nơi này. Mấy người dọc theo trước đó phương hướng nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền rời đi cùng tà linh nhện chiến đấu khu vực. Bên này không có gì tốt đồ vật, chúng ta muốn trước cùng Lam Thủy Nhi mấy người tụ hợp. Về sau đi vương giả vị diện khu vực trung tâm Ani, đoạn thu nói. Truyền tống vào tới phiến khu vực này thuộc về vương giả vị diện bên ngoài. Mặc dù có đồ tốt, nhưng rất ít, muốn tìm được đột phá vương cấp tài nguyên liền muốn tiếp tục đi tới. Tối thiểu tại vương giả vị diện trung đoạn mới có thể. Đã từng đoạn thu đi tới khu vực trung tâm biên giới. Ở bên kia tìm được một viên kiếm linh cỏ. Cũng là viên kia cỏ nhỏ quan hệ để đoạn thu trở thành về sau kiếm thần chí tôn. Nếu như không có cỏ nhỏ trải đường, như vậy thì không có về sau kiếm thần chí tôn. Khu vực trung tâm đoạn thu chưa từng đi, nhưng nghe nói bên trong có rất nhiều đồ tốt. Đi tới hai cái tiếng đồng hồ hơn, chân trời ra một chút ánh sáng. Xem bộ dáng là tiếp cận bình thường khu vực, lúc này cách đó không xa truyền đến chiến đấu ba động. Nhưng rất nhanh liền biến mất, ta đã xác định vị trí đại khái. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Thúy Nhi nói, trên người nàng có một bộ ám năng khoa học kỹ thuật. Tại trong tiểu đội định vị chính là khoa học kỹ thuật loại hình phụ trợ nhân viên. Chiến đấu trên cơ bản không cần Thúy Nhi. Đoạn thu mấy người như vậy đủ rồi, nếu như Đoạn Thu mấy người đều không giải quyết được địch nhân, liền xem như Thúy Nhi bên trên cũng đánh không lại. Đi xem một chút, Đoạn Thu nói. Đi theo Thúy Nhi một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới xảy ra chiến đấu khu vực, trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức. Đoạn Thu là huyết tộc, cho nên rất nhanh liền thuận mùi huyết tinh tìm được mục tiêu. Ba bộ nhân loại mạo hiểm giả thi thể, đây là gặp cái gì rồi? Mộ Dung Linh cau mày nói, cái này ba bộ nhân loại thi thể ngực đều bị rút cái lỗ lớn. Trái tim bị đào lên, thoạt nhìn là bị sinh vật gì ăn hết, chung quanh một mảnh huyết tinh, còn mặc áo giáp, xem ra là bạo lực phá vỡ. Trên người không gian giới chỉ đều hoàn hảo, tiện nghi chúng ta, Đoạn Thu không có tự mình động thủ, mà là sử dụng nạp mễ người máy đi sờ thi thể. Ba người trên người vật tư rất nhanh liền bị vơ vét không còn gì. Bởi vì cùng là nhân loại, cho nên Đoạn Thu sử dụng thổ hệ ma pháp đem ba người thi thể đều cho chôn ở nơi này. Đi tốt, chúng ta sẽ cầm các ngươi tài nguyên tiếp tục đi tới, Đoạn Thu nói. Hạ Cầm bọn người, mặc dù không biết là quái vật gì, nhưng thực lực hẳn là sẽ không yếu tại tà linh. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, khoảng cách bình thường khu vực không xa, đi đem. Phiến khu vực này có quấy nhiễu, ta vừa rồi lại thử một chút, nhưng vẫn là không thu được bất kỳ tín hiệu gì, Thúy Nhi bất đắc dĩ nói. Trên đường không có gặp nguy hiểm gì, nhưng chung quanh khó chịu liền sẽ có chiến đấu ba động. Bất quá khoảng cách đều rất xa, Đoạn Thu mấy người cũng không có đi xem xét. Sau một tiếng thành công đi ra hắc ám xâm lâm, quả nhiên đi ra phiến khu vực này sau mặc kệ là nhìn dã vẫn là cảm giác đều trống trải. Tại hắc ám xâm lâm bên trong bị áp chế, nhưng sau khi ra ngoài liền dễ dàng nhiều. Bên này còn không được, chúng ta muốn rời xa hắc ám xâm lâm mà đi, Thúy Nhi nói. Đám người không có dừng lại nhanh chóng rời đi, cùng những người khác tụ hợp là lựa chọn chính xác, nhiều người lực lượng lớn mặc kệ là ở nơi nào đều áp dụng. Sau một tiếng, Thúy Nhi cao hứng nói, có tin tức, cái phương hướng này, chúng ta đi tìm các nàng, đi, không do dự, Đoạn Thu lập tức triệu hồi ra tọa kỵ, tiến vào vương giả vị diện là cho phép mang sủng vật cùng tọa kỵ. Nhưng nhất định phải là ký kết qua khế ước, không có ký kết khế ước sẽ bị vương cấp kiểm tra đến. Đoạn Thu thả ra U Linh chiến mã, Thúy Nhi mấy người cũng đều, dù sao đều là ngựa loại tọa kỵ, một đường tiến lên, tín hiệu càng ngày càng gần, đoán chừng rất nhanh hai bên liền sẽ chạm mặt. 2 giờ về sau, Thúy Nhi định vị đến cụ thể tọa độ, Đoạn Thu mấy người từ không trung bay thẳng tới. Trên mặt đất có một đám người, không chỉ có là Lam Thủy Nhi bọn người còn có tinh linh cùng nhân loại. Người một nhà không cần phải gấp, tinh linh tộc một mạo hiểm giả hô, nhìn thấy Đoạn Thu mấy người bay tới lúc đầu mọi người cũng đều đề phòng. Nhưng nghe sau an tâm rất nhiều, ca ca, hội trưởng đại nhân, Lam Thủy Nhi mấy người lập tức tiến lên đón, hai bên rốt cục hội hợp. Về sau chính là tại vương giả vị diện tìm kiếm tài nguyên thời điểm Money, Đoạn Thu hội trưởng. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại phát hiện là anh hoa cổ thành hoa dụng rực rỡ hội trưởng Roland. Người cũng tại a, Đoạn Thu ngạc nhiên nói. Roland nghe xong cũng cười nói. Vừa vặn cùng Angelia mấy người đụng phải. Các nàng mới vừa rồi còn nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ tới. Hết chương.